Sốt Ad Online, quyển 10 chương 4, giao đoạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của đôi giày vang vọng khắp căn phòng rộng lớn kiếm sĩ tinh Anner đang được huấn luyện Yuzio. Dono, tôi xin báo cáo. Việc quét dọn vào hôm nay đã hoàn thành. Nguồn gốc của tiếng nói đó là một cô gái trẻ mặc một bộ đồng phục học viên mới gia nhập màu xám. Do vẫn chưa được một tháng kể từ khi cô ta bước vào trường hồi mùa xuân và trở thành một người hầu, tư thế của cô đầy căng thẳng. Yuzio đã cố gắng hết sức để đối xử nhẹ nhàng với cô ta, nhưng bất kể cậu có nói gì, cô ta không bao giờ có thể bình tĩnh. Nhưng Yuzio hiểu tình trạng này bởi vì cũng như thế vào năm ngoái. Trong một nghĩa nào đó, thực tế là chỉ có 12 kiếm sĩ tinh anh là đáng sợ hơn so với giáo viên hướng dẫn của các học viên mới gia nhập. Nó sẽ mất khoảng 2 tháng để bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường, và nó cũng như thế đối với Yuzio. Tuy nhiên, dù sao thì cô ta không phải là một đối tác điển hình, và điều này sẽ là ngoại lệ duy nhất. Sau khi đóng sách về các loại thần thuật cổ xưa cũ kỹ, Yuzio đứng dậy khỏi chiếc ghế và gật đầu khi cậu nói. Cảm ơn về tất cả mọi thứ, Tie. Bây giờ cậu có thể quay trở lại ký túc xá. Tầm nhìn của cậu chuyển sang cô gái với màu tóc màu trà đang đứng bên cạnh cô gái có mái tóc màu đỏ thẫm, Tie, người cũng thẳng lưng. Xin lỗi, Ronai, tớ đã dặn người đó nên quay trở lại trước khi phòng của anh ta được quét. Yuzio xin lỗi cho người đồng đội đã biến mất sau buổi tập luyện của mình, học viên mới gia nhập được gọi là Ronai mở to mắt và lắc đầu. Không, không sao, nhiệm vụ chỉ hoàn thành sau khi báo cáo. Vâng, ngay cả khi nó khá xấu hổ, xin vui lòng chờ lâu hơn một chút. Tôi không biết nên nói như thế nào, cũng, tôi xin lỗi vì hành vi của người bạn cùng phòng của tôi. Học viện kiếm thuật đế quốc Nolangard là một học viện tập hợp những người con trai và gái của các quý tộc Nolangard và chuẩn bị chu đáo cho họ để trở thành những kiếm sĩ giỏi nhất. Nhưng một khi họ bước qua cánh cổng của học viện, những người có huyết thống cao quý sẽ phải bắt tương tự như các học viên mới khác. Trong năm đầu tiên, hầu như không có cơ hội để chạm vào một thanh kiếm thực, do đó, điều duy nhất họ có thể làm là tiếp tục tập luyện với một thanh kiếm bằng gỗ, nghiên cứu nghệ thuật chiến đấu và học hỏi thần thuật. Ngoài ra, các học viên mới phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ linh tinh khác trong khi học tập. Nhiệm vụ phân công cho họ được xác định dựa trên điểm số của họ trong các kỳ thi kiếm kỹ. 90. Học viên được chỉ định để làm sạch trường và bảo trì các công cụ, hoặc trồng những bông hoa thánh. 12 học viên hàng đầu sẽ được chỉ định làm người hầu cho các kiếm sĩ ưu tú, và thường là mục tiêu của sự ghen tị thèm muốn từ các đồng nghiệp của họ và 2 tháng căng thẳng. Nhưng, mặc dù họ được gọi là người đầu, nhiệm vụ thực sự họ được nhận không thực sự khác biệt nhiều so với các học viên khác. Họ làm sạch phòng các kiếm sĩ tinh anh giống như các đồng nghiệp của họ làm sạch các lớp học và khu tập luyện. Nếu người hầu được chỉ định cho các học viên xấu thường cố ý xả rác, làm náo động hoặc có xu hướng đôi khi đi ra ngoài và biến mất, người hầu đó sẽ gặp rắc rối mỗi ngày. Nếu cậu muốn, Ronai, tôi có thể nói chuyện với giáo viên và thay đổi người chủ của cậu. Nếu cậu tiếp tục theo người đó, đó chắc chắn sẽ là một năm khó khăn cho cậu. Không, không có khó khăn gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe ý tưởng của Yuzio, Ronai một lần nữa lắc đầu, và tại thời điểm này, đã có một tiếng động quen thuộc không đến từ cánh cửa, mà từ cửa sổ mở sẵn được lấp đầy bởi hoàng hôn màu vàng. Phu phu, các cậu nói xấu gì sau lưng tớ đấy? Người xuất hiện trong căn phòng thông qua cửa sổ tầng 3 là người mặc đồng phục kiếm sĩ tinh anh Kirito. Ngoại hình của cậu ta là như nhau, nhưng bộ đồng phục của cậu ta màu đen, không giống như màu xanh và xám của Yuzio. Màu sắc đồng phục của họ có thể được lựa chọn vì đây là một trong nhiều đặc quyền của một kiếm sĩ tinh anh. Đang được huấn luyện, sau khi nhìn thấy Kirito mang theo một túi có mùi khá thơm, Ronai đưa ra một khuôn mặt nhẹ nhõm, nhưng sau đó ngay lập tức cho thấy một biểu hiện căng thẳng trở lại, và âm thanh của đôi giày vang vọng khắp căn phòng. Kiếm sĩ tinh anh Kirito, Sama, tôi xin báo cáo. Việc quét dọn ngày hôm nay đã hoàn thành mà không bị trì hoãn. Được rồi, cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Kirito lúng túng gãi đầu khi cậu ta trả lời Ronai, không quen thuộc với ý tưởng có một người hầu như bình thường. Nhìn vào cậu, Yuzio đã đưa ra một nụ cười gượng gạo và bắt đầu hỏi đồng đội của mình về những gì đang xảy ra. Kirito, tớ sẽ không dặn cậu không phải đi ra khỏi khuôn viên trường, nhưng các cô gái bận rộn hơn cậu rất nhiều, vì vậy hãy trở lại trước khi việc quét dọn hoàn tất. Dù sao thì tại sao cậu phải đi qua cửa sổ? Đi qua cửa sổ sẽ là khoảng cách ngắn nhất nếu cậu trở về từ đường phía đông thứ ba. Mấy cậu cũng nên nhớ điều đó, Ronai và Tie, có lẽ nó sẽ hữu ích trong tương lai. Đừng dạy cho họ những điều kỳ lạ. Nói tới đường phía đông thứ ba, những thứ trong túi giấy là bánh nướng mật ong phải không? mùi hương ngọt ngào bay ra khỏi tay của Kirito của kích thích mạnh mẽ dạ dày trước bữa tối của Yuzio. Đúng là chúng rất ngon, nhưng cậu không cần phải mua nhiều như thế. Phù phù, cậu có thể nói trực tiếp nếu cậu muốn ăn, Yuzio. Cun, Kirito mỉm cười như cậu lấy ra ra hai cái bánh mật ong. Cậu lấy một cái đặt vào miệng cái bên cạnh cho Yuzio, và nhẹ nhàng đặt túi giấy còn lại vào tay của Ronai. Khi cậu quay trở lại ký túc xá, hãy ăn nó với bạn cùng phòng của mình. Waaa, Ronai và Tie ré lên trong hạnh phúc như những cô gái 15, 16 tuổi, nhưng ngay lập tức điên cuồng đứng lại một lần nữa. Cảm ơn ngài rất nhiều, kiếm sĩ tinh anh đang được huấn luyện. Sama, Ronai nói, hãy mau quay trở lại ký túc xá để, sinh mệnh, của món ăn không mất quá nhiều, hẹn gặp lại vào ngày mai. Tie lớn tiếng nói, sau khi thực hiện nhanh một lời chào đơn giản, cả hai bước vào phòng với đôi giày đang kêu của họ, mở cửa và đi ra ngoài hành lang. Họ gật đầu nhẹ khi cánh cửa được đóng lại, và tiếng kêu hạnh phúc có thể nghe thấy cùng với bước chân lách cách nhanh chóng biến mất khi họ đi ra xa hơn và xa hơn. Suốt, Art, Online, Bôn, 10, 331. Trong khi cắn chiếc bánh mới ra lò một miếng lớn, Yuzio nhìn Kirito. Gì vậy? Không có gì. Chỉ là tớ đang nghĩ, kiếm sĩ tinh anh đang được huấn luyện Kirito. Sama, là cậu có thể đã quên mất lý do thực sự tại sao chúng ta đang ở đây. Hà, ai có thể quên về điều đó chứ? Kirito nhanh chóng ăn hết chiếc bánh của mình, và sau khi liếm ngón tay cái của mình, đôi mắt đen của cậu ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, vượt xa ký túc xá của kiếm sĩ mới học là tháp khổng lồ của giáo hội chân lý đang đứng ở giữa Centuria. Ba lần nữa, cuối cùng chúng ta đã tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, chúng ta phải đánh bại 10 kiếm sĩ ưu tú khác trong thời gian thi tốt nghiệp và nhận được vai trò là đại diện của ngôi trường này. Sau đó, chúng ta phải đánh bại những người cũ, những hiệp sĩ và cảnh vệ trong thời suốt giải đấu kiếm thuật hoàng gia. Tiếp theo, chúng ta phải là hai người cuối cùng trong giải đấu thống nhất 4 đế chế. Cuối cùng, cậu có thể trở thành một hiệp sĩ hợp nhất và được đi vào tòa tháp đó. Mộ, thêm một năm, sau đó, chúng ta cuối cùng có thể gặp được cô ấy, cô gái tóc vàng, người bạn của tôi đã bị bắt đi bởi các hiệp sĩ hợp nhất trước mắt của tôi cách đây 8 năm. Yuzio đưa mắt rời xa khỏi nhà thờ trung tâm, và tập trung vào những thanh kiếm màu đen và màu trắng nằm ở bức tường của căn phòng. Miễn là các cánh của số phận dẫn đường cho chúng tôi vẫn đang ở đây, chúng tôi chắc chắn sẽ không thất bại. Yuzio tin tưởng mạnh mẽ điều đó mà không có bất kỳ nghi ngờ gì. Cách chương.